Chương 1351, chứng kiến Cơ Tam công tử nghênh ngang rời đi, bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn, những tu la võ sĩ này cũng có chút ít khó chịu, hừ, cuồng cái gì chứ? Một đại phiệt sắp sụp đổ, có cái gì đáng cuồng? Cờ lão tam này, thật coi mình là Lưu Ly Vương thành đệ nhất phiệt đây này. Đệ nhất phiệt thì sao? Ở trước mặt đại đế, kia chính là Phù Vân. Ngươi xem hắn có thể cuồng bao lâu, chờ bàn long phiệt chủ kia tản công, bàn long đại phiệt sẽ lập tức sụp đổ. Nói cũng đúng. Bất quá, các ngươi nói chân đan vương kia có thể xen lẫn trong đội ngũ của Cơ lão tam, vụng trộm chạy đi hay không? À, vừa rồi mọi người không có nhìn kỹ sao? Nhìn kỹ thì làm được cái gì? Võ giả muốn che giấu khuôn mặt, cái kia còn không đơn giản. Vậy làm sao bây giờ? Cản hắn lại, cẩn thận kiểm tra. Ngàn vạn không thể. Nếu như chúng ta không có kiểm tra ra người bị tình nghi, phiền toái sẽ lớn hơn. Vạn nhất bàn long đại phiệt ở trước khi chết cắn ngược lại một cái, nào đến trước mặt Khổng Tước đại đế, cũng là một đại phiền toái a. Nói không tốt, ngược lại sẽ liên lụy bệ hạ của chúng ta. Đúng. Cùng một thế lực sắp xong đời, không cần phải dùng sức mạnh. Vạn nhất bọn hắn chó cùng rứt dậu, chúng ta sẽ thua thiệt. Những tu la võ sĩ này thương nghị một hồi, vẫn là quyết định không mạo hiểm. Trong bàn long phiệt chủ phủ, Giang Trần lại lần nữa gặp được bàn long phiệt chủ. Giờ phút này tinh khí thần của bàn long phiệt chủ, thông qua ngũ hành độ dương thuật trị liệu, rõ ràng cải thiện rất nhiều. Cùng trạng thái đỉnh phong của hắn, cũng nhìn không ra bao nhiêu khác nhau. Tiểu hữu, không thể tưởng được, thế cục biến hóa quá nhanh, ngay cả lão phu cũng chuẩn bị không kịp. Bàn long phiệt chủ thở dài. Giang Trần gật đầu không nói. Phiệt chủ, có thể cứu người không? Cơ Tam công tử hiếu kỳ hỏi. Bàn long phiệt chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Cứu người tạm thời sợ là không được. Bất quá, chuyện này còn có chuyển cơ. Bởi vì, căn cứ điều tra của ta, chuyện này, không phải Tu La đại đế tự mình ra lệnh. A, Cơ Tam công tử thích thú. Chẳng lẽ không quan hệ tới Tu La đại đế? Cũng không thể nói không quan hệ, chỉ có thể nói, chuyện này không phải Tu La đại đế tự mình hỏi đến. Nhưng mà, bất luận sự kiện gì, nếu như không được hắn gật đầu, người phía dưới sẽ không dám làm ẩu. Nhất định là Tu La đại đế mở miệng qua, chỉ có điều, người chấp hành, lại là Nguyệt Hoàng dưới trướng Tu La đại đế. Nguyệt Hoàng, Cơ Tam công tử khiếp sợ. Đó là nghĩa huynh kết bái của Vương Đình phiệt chủ a. Đúng là người này. Người này luôn rất sinh động, là một trong tam hoàng dòng chính của Tu La đại đế. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm người bá đạo. Rất nhiều sự tình ở Lưu Ly Vương Thành đều có bóng dáng của Nguyệt Hoàng này. Bàn long phiệt chủ nói đến người này, hiển nhiên cũng không hài lòng lắm. Nói như vậy, chuyện này, là ván bài sau khi Thái Uyên Các khai trương a. Cơ Tam công tử kinh ngạc nói. Có thể nói như vậy. Ngữ khí của bàn long phiệt chủ ngưng trọng. Giang Trần lại đột nhiên hỏi. Bọn hắn bắt người phong phố, có lý do gì không? Bàn long phiệt chủ gật đầu. Đây mới là trọng điểm. Căn cứ tin tức bản phiệt thăm dò được, bọn hắn thật sự có lý do. Tựa hồ là trong đan dược nào đó của Thái Uyên các ngươi, tra ra độc tố chí mạng. Còn nói có một đệ tử thế lực lớn, bởi vì phục dụng đan dược của các ngươi, mà chúng độc bỏ mình. Cái gì? Sắc mặt của Cơ Tam công tử đại biến. Đệ tử nhà nào? Nhưng Giang Trần lại dứt khoát lắc đầu. Đây là vụ oan hãm hại. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bàn long phiệt chủ hỏi. Tiểu hữu, ngươi có thể xác định, đan dược của Thái Uyên các ngươi không có vấn đề sao? Giang Trần nói, đan dược của Thái Uyên Các, đều là ta tự mình điều phối đan phương, người luyện chế phía dưới, cũng là tâm phúc của ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Điểm này, ta có thể đảm bảo. Bàn long đại phiệt gật đầu. Nói như thế, đây là Vương Đình đại phiệt làm ra âm mưu, cố ý vu oan hãm hại. Có lẽ Mộ Dung đại phiệt cũng có phần. Cơ Tam công tử tức giận nói. Giang Trần không nói tiếng nào, nhưng biểu lộ lại càng thêm âm trầm. Đan dược của Thái Uyên Các tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Đây tuyệt đối là hãm hại. Nói trắng ra là cố ý trả đũa, ỷ vào chiêu bài của Tu La đại đế, chèn ép Thái Uyên Các. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tâm tình của Giang Trần ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Có đối thủ minh xác, có đối tượng minh xác, biết rõ ý đồ của đối phương, hết thảy sẽ sáng suốt. Chèn ép. Từ khi Giang Trần xuất đạo đến nay, cũng không phải là lần đầu tiên bị chèn ép. Một lần lại một lần, cuối cùng người chèn ép hắn, đều không cười đến cuối cùng. Lúc này, chẳng qua là thay đổi một đối thủ hung tàn hơn mà thôi. Chỉ là, Giang Trần làm sao sẽ sợ hãi? Phiệt chủ, ngươi gặp Khổng Tước đại đế bệ hạ chưa? Cơ Tam công tử lại hỏi. Ai, cho nên nói lần này bọn hắn ra tay là tỉ mỉ an bài. Khổng Tước bệ hạ bế quan, phải nửa tháng sau mới xuất quan. Chờ nửa tháng sau, thế cục đã bị động.

Nghĩa huynh, Vi gia phụ tử kia, người ý định xử trí như thế nào? Vương Đình Phiệt chủ đột nhiên hỏi. Chế tạo giả dược, nguy hại tánh mạng tu sĩ của Lưu Ly Vương Thành, thế hệ làm ác bực này, tự nhiên phải loại bỏ. Chờ qua một khoảng thời gian, ta sẽ bẩm báo đại đế bệ hạ, tự mình đem những côn trùng có hại này chém đầu răn chúng. Nguyệt Hoàng lãnh ngạo nhíu mày, nhưng lời nói này lại u ám, không có nửa phần nhân tình vị. Mặc dù đang ngồi đều là kết đảng của hắn, cũng nghe đến da đầu tê dần. Sáng sớm, thần nông phố đã khôi phục náo nhiệt. Vô số người già chuyện cũng biết, hôm nay là Thái Uyên Lâu trọng tân khai trương. Tất cả mọi người hiếu kỳ, lần này Thái Uyên Lâu khai trương, sẽ gây ra động tĩnh gì? Có như lần trước, lại ra một ván bài hay không? Tuy mọi người đều biết, Thái Uyên Các đã xong đời, ngay cả Vi gia phụ tử cũng bị bắt. Mà thủ trưởng của Vi gia phụ tử là Bàn Long Đại Phiệt, cũng vô kế khả thi. Đối mặt đại đế thế lực, cho dù là Lưu Ly Vương Thành đệ nhất Phiệt, cũng vô kế khả thi. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly Vương Thành từ trên xuống dưới, mặc kệ tình nguyện hay không tình nguyện, cũng đã không thể không tiếp nhận sự thật này. Cái kia chính là, Vi gia xong đời, Thái Uyên Các cũng xong đời. Cho nên, lần này Thái Uyên Lâu khai trương, chắc có lẽ không có cho hay gì để xem. Dù minh bạch điểm này, thế nhưng mà mọi người vẫn nhịn không được muốn đi tham gia náo nhiệt. Cho nên, ngày hôm nay, người vào thần nông phố đặc biệt nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Vương Đình Đại Phiệt với tư cách người thắng, sẽ cao điệu đến cỡ nào, sắc mặt sẽ là như thế nào. Nói thật, đứng trên lập trường công chính, Lưu Ly Vương Thành chỉ ít có 7-8 phần người. Đối với hành vi của Vương Đình Đại Phiệt là phi thường bất mãn. Dù sao, Vương Đình Đại Phiệt làm như vậy đã vượt qua điểm mấu chốt của Lưu Ly Vương Thành. Lúc trước, khiêu khích Thái Uyên Các là Vương Đình Đại Phiệt. Chủ động thêu dệt chuyện cũng là Vương Đình Đại Phiệt. Về sau thua ván bài, có thể nói là gieo gió gặt bão. Thế nhưng mà, bọn hắn thua thì thua, vậy mà không cam lòng, còn làm ra tiết mục trả đũa như vậy. Người nào không biết, Nguyệt Hoàng phụ trách chuyện này, chính là nghĩa huynh của Vương Đình Phiệt chủ. Loại sự tình cấu kết với nhau làm việc xấu này, làm lại che giấu, cũng không thể giấu giếm được. Hơn nữa trải qua một số người truyền bá, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành cơ hồ đã biết nội tình chuyện này. Cái kia chính là, Vương Đình Đại Phiệt đã tìm được chỗ dựa, cùng chỗ dựa chèn ép Vi gia, chèn ép Thái Uyên Các. Loại sự tình này, tuyệt đối là phạm vào kiêng kỵ. Chỉ là, phần lớn người, đều là người nhỏ, lời nhẹ. Tuy trong nội tâm cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng khó chịu thoáng một phát. Thế giới võ đạo, cho tới bây giờ là cường giả định đoạt. Kẻ yếu đồng tình cùng không cam lòng, vĩnh viễn không cách nào cải biến thế cục tàn khốc. Lần này địa điểm Thái Uyên Lâu khai trương, so với trước càng thêm hiển hách. Cơ hồ là khu vực trọng yếu nhất của thần nông phố. Răng đèn kết hoa, vàng son lộng lẫy. Hàng vỉa hè cao quý, một mực kéo dài mấy ngàn mét, lan tràn đến cửa ra vào Thái Uyên Lâu. Một khối bảng hiệu lần nữa định chế càng thêm xa hoa, khí thế càng thêm rộng rãi, đọng ở trước cửa hàng. Lộ ra rầm rộ, rất có vẻ khí thôn sơn hà. Loại tư thế này, nghiễm nhiên là diễn xuất cảnh Lưu Ly Vương Thành đệ nhất đan dược phố. Dưới bát cấp thế gia, ngay cả tư cách thu được thiệp mời cũng không có. Chỉ có thể đứng ở ngoài cửa xem lễ. Mà có tư cách lấy được thiệp mời, không ai không phải là nhân vật có uy tín của Lưu Ly Vương Thành. Cho dù là những người này, rất nhiều cũng vì tấm thiệp mời này mà vẻ vang. Bởi vì, lúc này Thái Uyên Lâu phô trương thật sự quá lớn, trước đó chưa từng có. Ngoại trừ Vương Đình Phiệt chủ tự mình xuất hiện ra, mấy đại Phiệt chủ cùng Vương Đình Đại Phiệt giao hảo khác, vậy mà toàn bộ ra mặt. Mấy Phiệt chủ tự mình xuất hiện tọa chấn, rầm rộ như thế, hiển nhiên là trước đó Thái Uyên Lâu khai trương lần thứ nhất không có. Cho nên, cơ hội lần này, rất nhiều thế lực được mời, đều đặc biệt quý trọng. Con mẹ nó, lão tử còn không gì lạ. Trong góc, một đan vương hung hăng ném thiệp mời ra đất, chửi thề một tiếng. Lại đi lên dẫm mấy cước, lúc này mới tựa như hả giận cười quái dị một tiếng, tiến đến giữa đám người. Người này, là Lữ Phong Đan Vương cải trang cách ăn mặc. Mấy ngày nay, hắn cũng là một bụng oán khí. Thái Uyên Các bị niêm phong, hắn với tư cách đồ đệ của Giang Trần, cũng tức không chỗ đánh. Chỉ có điều, hắn ở Lưu Ly Vương Thành căn cơ bình thường, dù muốn vì Thái Uyên Các xuất lực, cũng không có phương pháp có thể đi. Huống chi, hắn cũng biết, đây là đại đế giao phong. Lữ Phong Đan Vương hắn ở thần nông phố có lẽ tính toán một nhân vật. Nhưng đến tầng thứ kia, hắn muốn làm bia đỡ đạn cũng không có tư cách. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức vũ nhục thiệp mời của Thái Uyên Lâu này, phát tiết bất mãn của mình, thỏa mãn thoáng một phát. Chương 1354, Thái Uyên Lâu trọng tân khai chương 2. Tuy hắn biết rõ làm như vậy, đối với Thái Uyên Lâu không có nửa điểm tổn hại. Thế nhưng mà, hắn làm như vậy, lại cảm thấy hà giận, thoải mái. Hắn tình nguyện ở trong đám người xem náo nhiệt. Cũng không muốn cầm thiệp mời, đi tham gia nghi thức khai trương gì kia. đừng nhìn Lữ Phong Đan Vương điên điên khùng khùng, nhưng so với rất nhiều người thì càng có tiết tháo, rất là coi trọng truyền thừa. Mình đã truyền thừa quỷ đan lưu, vậy thì tuyệt đối không thể bước vào đại môn của cửu nhân. Lữ Phong Đan Vương vứt thiệp mời trên mặt đất, một cước bị người dẫm đạp. Cục đàm kia đột nhiên dính đến dưới chân khách mới nào đó, vừa vặn đi tới cửa ra vào của Thái Uyên Lâu. Ha ha, phiệt chủ đại nhân, chúc mừng a. Lần này Thái Uyên Lâu khai trương, thật sự là mục đích chung, tất nhiên sẽ trở thành đại thịnh sự của Lưu Ly Vương Thành, cường tráng khí tượng đan dược giới của Lưu Ly Vương Thành ta. Thật đáng mừng. Người này hiển nhiên là kẻ nịnh hót, lời nịnh hót cuồn cuộn mà đến, quả thực như nước sông kéo không dứt. Trên đường cái những khán giả không có tư cách tiến vào kia, đều là một hồi hư thanh nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, loại không biết xấu hổ A-dua này, tất cả mọi người nghe không vô, có loại cảm giác nổi da gà. Dù sao, người này ai cũng nhận thức, lúc trước là một bát cấp thế gia dưới trướng Bàn Long Đại Phiệt, những năm này mới sửa kỳ đổi màu cờ, đầu phục Vương Đình Đại Phiệt. Lúc này, vị bát cấp thế gia gia chủ kia, kỳ thật cũng không có thu được thiệp mời. Nhưng mà, cái này cũng không có ảnh hưởng tâm tình bức thiết đến chúc mừng của hắn. Hơn nữa, hắn còn mang theo lễ trọng mà đến. Phiệt chủ đại nhân, đây là tệ gia đoạn thời gian trước lấy được một cây địa cấp linh dược, vừa vặn mượn hoa hiến Phật. Tại hạ không dám tằng tư, ý định đưa cho Thái Uyên Lâu, dùng cường tráng khí tượng. Vương Đình Phiệt chủ tiếp đãi rất nhiều khách nhân, đối với tên không có thiếp mời, lại không phải người của mình này, cũng không quá chào đón, biểu lộ một mực không mặn không nhạt. Bất quá, chứng kiến đối phương ân cần lấy ra một cây địa cấp linh dược như vậy, biểu lộ của Vương Đình Phiệt chủ mới hơi chút chỉ hoãn. Khoát tay chặn lại, ý bảo người phía dưới thu địa cấp linh dược đi. Bát cấp thế gia gia chủ này nhìn người ta thu quà, trong lòng đại hỉ, liền muốn cất bước đi vào. Lại bị người cản lại. Thiệp mời đâu? Bát cấp thế gia gia chủ này sững sờ, cùng cười nói. Tiểu nhân là thành ý đến chúc mừng. Nói xong, như hữu ý nhìn thoáng qua gốc địa cấp linh dược kia. Cái kia ý là, người đã thu linh dược, còn muốn thiệp mời gì à? Không có thiệp mời thì tránh xa một chút, đừng ở chỗ này xông tới khách quý. Những thủ vệ kia một chút cũng không khách khí, trực tiếp đẩy bát cấp thế gia gia chủ kia ra bên ngoài. Khóe miệng của Vương Đình Phiệt chủ hiện ra một tia cười lạnh, nhưng không hỏi qua. Quy hàng, hiện tại mới đến, đã muộn. Phiệt chủ đại nhân, ngài nói một lời a. Tên bát cấp thế gia gia chủ kia kêu lên. Vương Đình Phiệt chủ mắt điếc tai ngơ, cùng mấy phiệt chủ ở bên cạnh cười cười nói, phảng phất không nghe thấy bên này gọi. Ngay lúc này, có một hộ vệ cả kinh kêu lên. Dưới chân thằng này dẫm cái gì? Ân, hình như là thiệp mời a. Hỗn đản, lại dám dẫm thiệp mời. Ồ, còn có nhiều dấu chân như vậy, còn có cục đàm. Đồ chó hoang, đây là nhục nhã Vương Đình Đại Phiệt chúng ta sao? Hỗn đản này, nhất định là đối đầu phái tới quấy rối. Đánh hắn. Những hộ vệ kia một loạt mà lên, kéo tên bát cấp thế gia gia chủ kia vào trong góc, quyền đấm cước đá, điên cuồng quần ẩu. Tên bát cấp thế gia gia chủ kia, quả thực là tai bay vạ gió, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, toàn thân đã bị vô số nắm đấm đánh xuống, đánh đến miệng đầy máu, liên tục cầu xin tha thứ. Muốn nói những hộ vệ này, thực lực không nhất định cao hơn hắn, thậm chí không bằng hắn. Thế nhưng mà, hắn nào dám hoàn thủ? Lúc này nếu hoàn thủ, sau một phút sẽ khó giữ được tánh mạng. Chậc chậc, cái này gọi là tự làm tự chịu sao? Cũng không phải là sao, cái này là kết cục phản chủ. Đầu tường thảo, nghiêng ngả theo gió. Đánh rất tốt, tốt nhất đánh chết loại tiểu nhân này đi. Vương Đình Đại Phiệt, khí lượng quá nhỏ. Lúc này đánh người quy hàng, về sau dù có người quy hàng, chỉ sợ cũng là tâm tình đại chiến. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Ngươi muốn quy hàng, lén tỏ thái độ là được. Phải tự mình lên cửa sao? Cái đầu tường thảo này, nhất định là một mực do dự. Hiện tại muốn đến đầu nhập vào, đã chậm. Người vây xem bên ngoài, hiển nhiên một chút cũng không đồng tình người kia, ngược lại cả đám cảm thấy người này đáng đời. Theo khách mới lục tục đến, bên Thái Uyên Lâu, cũng càng thêm náo nhiệt. Vương Đình Phiệt chủ tự mình tọa chấn, uy lực quả nhiên cực lớn. Thu được thiệp mời, cơ hồ không người nào dám không đến, hoặc là nói tùy tùy tiện tiện phái thủ hạ lừa gạt. Cơ hồ đến, đều là nhân vật đại biểu thế lực khắp nơi, ai cũng không muốn ở loại trường hợp này, đắc tội Vương Đình Đại Phiệt, đắc tội Vương Đình Phiệt chủ, ở trong tâm Vương Đình Phiệt chủ lưu lại ấn tượng xấu. Xem khí thế gần đây của Vương Đình Đại Phiệt, quả thực cường hãn đến tình trạng không thể vãn hồi a. Ai, chẳng lẽ vị trí Lưu Ly Vương Thành đệ nhất phiệt cuối cùng phải thay đổi sao? Bàn Long Đại Phiệt, xem ra là vô lực đánh trả rồi. Thật là khiến người thổn thức a. Cái này có cái gì thổn thức? Mới cũ thay đổi, sóng sau đẻ sóng trước, rất bình thường a. Bàn Long Đại Phiệt theo không kịp tình thế, bị loại bỏ cũng bình thường. cái gì gọi là theo không kịp tình thế. Bàn Long Đại Phiệt vẫn luôn là mẫu mực của Lưu Ly Vương Thành. Ngươi thấy Bàn Long Đại Phiệt ý thế hiếp người sao? Các ngươi thấy Bàn Long Đại Phiệt đi lũng đoạn thị trường sao? Nói cũng đúng. Muốn ta nói, Bàn Long Đại Phiệt mới là đệ nhất phiệt. Đổi người khác, ta không phục. Ta cũng không phục, bất quá có làm được cái gì? Hiện tại Vương Đình Đại Phiệt đại thế đã thành, thay thế Bàn Long Đại Phiệt là xu thế tất nhiên. Ai, đoạn thời gian trước ra Thái Uyên Các, còn tưởng rằng có kinh hỉ gì. Kết quả, cuối cùng là Phù Vân A, đáng tiếc. Người vây xem bên ngoài càng ngày càng nhiều, các loại nghị luận cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng mà, đây hết thảy, căn bản không cách nào ảnh hưởng Thái Uyên Lâu mảy may. Bảng hiệu rầm rộ, cửa hiệu mặt tiền vàng son lộng lẫy, đại phiệt quyền nghiêng một phương, đây tuyệt đối là Lưu Ly Vương Thành mấy năm gần đây, một lần thịnh hội hào hoa xa xỉ cấp cao nhất. Chư vị, Vương Đình Đại Phiệt ta chuẩn bị mở Thái Uyên Lâu, đã có nhiều năm. Trước đó vài ngày, bởi vì một ít đạo trích quấy rối, làm cho Thái Uyên Lâu khai trương biến đổi bất ngờ. Bất quá, làm việc tốt thường gian nan, bất luận thế lực nghịch thủy mà động nào, cuối cùng không cách nào ngăn cản bộ pháp khai trương của Thái Uyên Lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Đình Phiệt chủ hăng hái, sáng sủa có thanh âm, trung khí 10 phần. Chương 1355, miễn phí vạn thọ đan 1. Thanh âm vừa ra, trực tiếp chuyển khắp Thần Nông phố, bao phủ toàn bộ Thần Nông phố. Hôm nay, chúng ta may mắn mời đến vài vị phiệt chủ của Lưu Ly Vương Thành, trung tương thịnh hội. Ở chỗ này, bản phiệt có một tin tức tốt nói cho mọi người. Nói đến đây, Vương Đình Phiệt chủ dừng một chút, lại nói. Tin tưởng có lẽ mọi người nghe qua vạn thọ đan A. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay, Thái Uyên Lâu chúng ta sẽ long trọng đẩy ra vạn thọ đan. Hiện trường một mảnh hoan hô. Đương nhiên, người hoan hô, đa số là Thái Uyên Lâu mời đến làm dáng. Những người này, vốn là loại vỗ tay thuê, mời đến tăng lên hào khí. Có thể ra sức cho gia tộc Đại Phiệt, những người này tự nhiên cảm thấy rất lên mặt, cho nên biểu diễn phi thường ra sức. Phiệt chủ đại nhân, vạn thọ đan thần kỳ vô song A, nghe nói có thể cùng thiên tranh thọ, dựng xào thấy bóng, hiện trường có thể nghịch chuyển quang âm, đoạt thiên địa tạo hóa. Đúng vậy A, phiệt chủ đại nhân, không bằng hiện trường làm mẫu một chút đi. Đúng, mắt thấy mới là thật, chúng ta biết vạn thọ đan thần kỳ, thế nhưng còn chưa từng thấy tận mắt. Những người này nói rất lớn, người không biết nội tình, cũng rất khó phân biệt ra được bọn họ là Vương Đình Đại Phiệt mời đến chấn tràng. Vương Đình Phiệt chủ mỉm cười. Tâm tình của mọi người, bản Phiệt đã sớm cân nhắc đến. Chính như những bằng hữu này nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Hôm nay, ta sẽ ra hai viên vạn thọ đan làm thí nghiệm miễn phí. Hơn nữa, vì thủ tín mọi người, người chọn lựa sẽ từ trong hiện trường chọn lựa. Cái gì? Không hổ là Vương Đình Đại Phiệt, quả nhiên là đại khí. Đây là miễn phí đưa đan sao? Chậc chậc, Vương Đình Đại Phiệt thủ bút lớn như vậy, quả thực càng ngày càng có khí độ của đệ nhất phiệt rồi. Đáng tiếc tuổi của ta không lớn lắm, không đủ tư cách dùng vạn thọ đan A. Ân, khí độ của Đại Phiệt lẽ ra nên như vậy. Hai viên vạn thọ đan, giá trị ngàn vạn A, chỉ vì lấy ra làm thí nghiệm. Xem ra, Vương Đình Đại Phiệt thật đúng là có thành ý. Những kẻ mời đến này, biểu diễn phi thường ra sức, phối hợp phi thường tốt. Cả đám không ngừng mã thí tâng bốc, lời nịnh hót cuồn cuộn, thay Vương Đình Đại Phiệt tạo thế. Lữ Phong Đan Vương xen lẫn trong hiện trường, nghe mà muốn nôn mửa. Hắn như thế nào nhìn không ra, những thứ này rõ ràng là Vương Đình Đại Phiệt âm thầm mời đến. Vương Đình Đại Phiệt hào phóng, có khí độ. Đây quả thực là lời chê cười nhất năm. Lưu Ly Vương Thành người nào không biết, Vương Đình Đại Phiệt vì lợi ích, không từ thủ đoạn. Bất quá, những người này điên cuồng tạo thế, hiệu quả thật là rất tốt. Hiện trường vốn có rất nhiều đảng trung lập, nghe được những lời này, cũng hưng phấn rồi. Mà một ít đối với Vương Đình Đại Phiệt nguyên bản có chút thành kiến, cũng hơi chút bỏ đi, cảm thấy lần này Vương Đình Đại Phiệt rốt cục làm ra phong phạm đỉnh cấp Đại Phiệt rồi. Vương Đình Phiệt chủ cười nói. Các bằng hữu, phàm là cường giả thánh cảnh, tuổi thọ đủ lớn, có thể đi ra lộ diện. Có lẽ, cơ hội miễn phí sẽ là của ngươi. Cường giả thánh cảnh, ở Lưu Ly Vương Thành quả thực nhiều lắm. Nhất là tán tu của Lưu Ly Vương Thành, càng không phải nhiều bình thường. Những người này nghe Thái Uyên Lâu nói sẽ đẩy ra vạn thọ đan, nên đã chờ lâu rồi. Mặc dù bọn hắn không có thiệp mời, không có tư cách tiến vào Thái Uyên Lâu, nhưng mà chờ ở bên ngoài, vì chính là xếp hàng tranh mua một viên vạn thọ đan. Võ giả như vậy, khoảng chừng mấy trăm. Nghe được lời này của Vương Đình Phiệt chủ, đám người kia đều liều mạng lách vào. Hiển nhiên, cơ hội miễn phí như vậy, bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Dù sao, loại đan dược thần kỳ như vạn thọ đan, giá cả khẳng định không rẻ. Hôm nay tạo thế lại tạo ra long trọng như vậy, muốn bán giá thấp cũng khó khăn. Tán tu bọn hắn vốn không giàu có, trong nội tâm đều lo sợ bất an. Đã sợ tiền của mình không đủ, lại sợ không tới phiên mình tranh mua. Dưới tâm tình lo được lo mất, chợt nghe có cơ hội miễn phí, tự nhiên là đoạt đầu rơi máu chảy. Kể từ đó, tràng diện càng thêm náo loạn. Mấy trăm cường giả thánh cảnh, cả đám râu tóc trắng bóng, vì một vị trí có lợi, đoạt đến mặt đỏ tía tai, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Thật vất vả, ở dưới tu la võ sĩ can thiệp, thế cục hiện trường mới ổn định lại. Mặc dù như vậy, những tán tu kia cũng là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau cũng không tính toán nhượng bộ. Tựa hồ Vương Đình Phiệt chủ rất hưởng thụ một màn này, mỉm cười nói. Mọi người không cần tranh chấp. Nhiều người như vậy, có nhiều còn hơn bị thiếu, danh ngạch miễn phí chỉ có hai. Vì công bình để đạt được mục đích, vẫn là bốc thăm A, ai bắt được, là của người đó. Chỉ nhìn số mệnh của mình, không cần oán trời trách đất. Mọi người cảm thấy như thế nào? Tốt, bốc thăm. Phiệt chủ đại nhân, chúng ta tin được Vương Đình Đại Phiệt các ngươi A. Đúng vậy, Phiệt chủ đại nhân, những tán tu chúng ta, ghét nhất đúng là không công bình. Hy vọng Phiệt chủ có thể cho chúng ta cảm nhận được công bình chính thức. Chỉ cần thật sự công bình, dù không có đến phiên ta, ta cũng sẽ vì Thái Uyên Lâu các ngươi miễn phí tuyên truyền. Những tán tu này, mỗi một cái đều kêu lên. Vương Đình Phiệt chủ cười nói. Ta dùng danh nghĩa của Vương Đình Đại Phiệt thề, tuyệt đối công bình, tuyệt đối không có thao tác. Mọi người yên tâm là được. Vừa điểm nhân số, vậy mà khoảng chừng hơn 500 tên tán tu. Tốt, hiện tại mọi người nhìn rõ ràng, từng số đều là làm ở hiện trường. Nếu mọi người có dị nghị, có thể hỏi. Vương Đình Phiệt chủ cười nhạt nói. Ở nhiều con mắt nhìn soi mói như vậy, muốn thao tác cũng rất khó. Huống chi làm ở hiện trường, hiển nhiên không có cách nào thao tác. Đám tán tu nhao nhao nói. Phiệt chủ đại nhân, người bốc A, rút thăm được là vận khí của chúng ta. Bốc không đến, việc này chúng ta cũng nhận biết. Đúng, công bình cạnh tranh, thua cũng không lời có thể nói. Vương Đình Phiệt chủ mỉm cười gật đầu, thò tay đi vào, cầm ra một tờ rất. Số 33. Là ai? Hiện trường có một tu sĩ lùn nghe con số, mừng rỡ, toàn thân co lại, kêu to lên. Là ta, ha ha, là ta. Ta là số 33. Ha ha ha, không thể tưởng được, Vưu lão tam ta. Vậy mà vận khí tốt, thật tốt quá, thật tốt quá. Cái rút thăm này, quả nhiên là công bình. Tu sĩ lùn này, hiển nhiên là không thể chờ đợi được. Như một trái dưa chạy tới trước, đưa lệnh bài của mình cho Vương Đình Phiệt chủ. Phiệt chủ đại nhân, cái này là số bài của ta, ngài xem qua. Vương Đình Đại Phiệt không có tiếp, một gã võ giả bên cạnh hắn tiếp tới, kiểm nghiệm, gật gật đầu. Đúng, là hắn. Vương Đình Phiệt chủ mỉm cười nói. Tốt, chúc mừng ngươi, ngươi gọi Vưu lão tam đúng không? Ngươi là khách của Thái Uyên Lâu chúng ta. Đạt được chúng ta miễn phí một viên vạn thọ đan. Người tới, tiễn đưa đan. Chương 1356, miễn phí vạn thọ đan 2. Lập tức, có người đưa vạn thọ đan sớm chuẩn bị tốt lên, đưa tới trước gót chân Vưu lão tam. Vận khí không tệ, nhận lấy đi, hiện trường phục dụng, để cho mọi người kiến thức uy lực của vạn thọ đan. Vưu lão tam mặt mày hớn hở, hai tay ở trên quần áo lau vài cái, lúc này mới nhận lấy. Tốt, tốt, hiện tại ta liền phục dụng. Không biết có cấm kỵ gì không? Không có bất kỳ cấm kỵ, trực tiếp nuốt. Đem dược hiệu đan dược dung hợp đến các nơi toàn thân, chờ dược lực dung hợp đến toàn thân, hiệu quả tự hiện. Vưu lão tam mừng rỡ, căn bản chờ không được, trực tiếp ném vạn thọ đan vào miệng. Sau khi nuốt vào, Vưu lão tam cũng không để ý trước mắt bao người, có cái gì bất nhã. Trực tiếp ngồi xếp bằng, luyện hóa đan dược. Không bao lâu, đan dược liền bị luyện hóa, bị Vưu lão tam dẫn tới các nơi toàn thân. Đón lấy, thân thể Vưu lão tam liền bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt. Mọi người xem ngoài thân hắn, đó là cái gì? Ồ, hình như là một vầng sáng, tựa hồ là khí huyết của Vưu lão tam phóng ra ngoài. Chẳng lẽ, đan dược này thực sự thần kỳ như vậy? Chứng kiến vầng sáng ngoài thân Vưu lão tam càng ngày càng đậm, người vây quanh nghị luận cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều giật mình không thôi. Theo vầng sáng kia không ngừng tăng nhiều, ngoài thân Vưu lão tam bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên mặt, trên cổ, trên mu bàn tay, chỗ da thịt lõa lồ ở bên ngoài, vậy mà toàn bộ xuất hiện khe hở, như là cây cối lột da, từng khối rơi xuống đất. Mà chuyển biến thành, là một làn da tân sinh, tràn ngập sinh cơ. Đón lấy, các loại tạp chất cũng không ngừng theo thất khiếu của Vưu lão tam bài xuất. Các loại biến hóa, cơ hồ là dùng mắt thường có thể chứng kiến. Thật sự biến trẻ rồi, thần kỳ a. Nghịch chuyển quang âm, dĩ nhiên là thật sự. Thế gian lại có đan dược như vậy. Cường giả thánh cảnh thật có phúc. Tạo vật thần kỳ. Đây là đan dược do thiên tài nào phát minh a? Quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa. Vương Đình Đại Phiệt lần này phát. Tạo phúc muôn dân trăm họ, tạo phúc thế giới võ đạo, Vương Đình Đại Phiệt thiện duyên lớn lao. như thế không hổ danh xưng Lưu Ly Vương thành đệ nhất phiệt. Trong lúc nhất thời, lời nịnh hót vuốt mông ngựa không ngừng trình diễn, lúc này, mọi người nghe, lại không có vẻ chói tai rồi. Hiển nhiên, bị hiệu quả của vạn thọ đan trùng kích, ác cảm của mọi người đối với Vương Đình Đại Phiệt, thoáng cái nhỏ đi rất nhiều. Ha ha, không thể tưởng được, Vưu Lão Tam ta vậy mà khô mục phùng xuân, còn có thể hưởng cảm giác tuổi trẻ lần nữa, quá tuyệt vời. Vương Đình Phiệt chủ, về sau cái mệnh này của Vưu Lão Tam ta, chính là của Vương Đình Đại Phiệt các ngươi. Vưu Lão Tam bỗng nhiên nhảy dựng lên, thân nhẹ như yến, cả người thoáng cái thoát thai hoán cốt, cho người một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Mới vừa rồi Vưu Lão Tam còn thấp lùn, giờ phút này lại cao hơn rất nhiều, thần thái rõ ràng cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa da thịt toàn thân, rõ ràng cho thấy trẻ hơn rất nhiều. Biến hóa như vậy, dẫn tới hiện trường kinh hô. Phiệt chủ đại nhân, không phải còn có một danh ngạch sao? Tiếp tục bốc thăm, còn có một danh ngạch miễn phí, nhất định sẽ đến phiên ta. Hừ, danh ngạch miễn phí này, nhất định là của ta. Ta lúc tuổi nhỏ, toán mệnh sư đã từng nói ta có đại phúc duyên. Vạn thọ đan miễn phí này, nhất định là của ta, ai cũng đoạt không đi, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc nhất thời, danh ngạch miễn phí còn lại kia, càng sâu khẩu vị người rồi. Không thể không nói, sách lược doanh tiêu của Vương Đình Đại Phiệt phi thường thành công. Vưu Lão Tam thử nghiệm ở hiện trường, so với bất luận chào hàng gì thì càng hữu hiệu. Đan dược như vậy, ai không muốn chân tàng một hai khỏa. Cường giả hoàng cảnh, cái kia cuối cùng chỉ là số ít. Lưu Ly Vương thành cai quản mấy trăm vạn dặm danh giới, võ giả mấy chục tỷ, cường giả hoàng cảnh chính thức, lại có mấy người. Phần lớn người, có thể trùng kích đến thánh cảnh, cũng đã phi thường không tệ. Mà vạn thọ đan này, chỉ cần là thánh cảnh, liền có thể phục dụng. Hơn nữa, ít nhất có thể kéo dài 500 năm diên thọ, hiệu quả tốt, thậm chí có thể kéo dài 800 năm diên thọ. Bất luận tuyên truyền gì, đều so ra kém Vưu Lão Tam biến hóa có lực trùng kích. Viên vạn thọ đan miễn phí thứ hai, cũng bị rút ra. Lúc này rút chúng, rõ ràng là một lão tán tu sắp tán công. Lần này, hiệu quả của vạn thọ đan lại một lần nữa thần kỳ bày ra. Một tán tu thánh cảnh lão hủ, sau khi phục dụng, không đến một phút đồng hồ, liền hoàn thành lột xác khô mộc phùng xuân. Loại trùng kích thị giác, trùng kích tâm lý này, quả thực phá vỡ nhận thức của mọi người đối với đan dược. Quá thần kỳ. Loại thần kỳ này, đã không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Tất cả mọi người ở hiện trường, kể cả người đan dược giới của Lưu Ly Vương Thành, cũng trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói ra lời. Kể cả Lữ Phong Đan Vương ở bên trong lòng cũng thầm mắng không thôi. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là đan dược quỷ gì, vậy mà thần kỳ như vậy. Vương Đình Đại Phiệt có vạn thọ đan này, về sau còn không thể nằm kiếm tiền. Trong lòng Lữ Phong Đan Vương không phục, ủy khuất, thậm chí là ghen ghét, các loại cảm xúc đều dâng lên. Hắn bái Giang Trần làm sư, tuy Giang Trần truyền thụ hắn một ít thủ đoạn quỷ đan lưu, nhưng còn chưa nói cho hắn biết thân phận chân thật. Cho nên, Lữ Phong Đan Vương căn bản không biết quan hệ giữa Giang Trần cùng Vạn Thọ Đan, càng không biết Vạn Thọ Đan này là tác phẩm của sư tôn mà Lữ Phong Đan Vương hắn mới bái. Hai viên đan dược miễn phí đã bị chia cắt, còn lại mấy trăm tên tán tu khát khao, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia đi ăn chùa. Phiệt chủ đại nhân, danh ngạch miễn phí đã không còn. Trả tiền, tổng còn có a. Ta trả tiền, Vạn Thọ Đan này, đến cùng giá bán là bao nhiêu? Đúng vậy, ta cũng nguyện ý trả tiền. Chỉ cầu một viên vạn thọ đan. Phiệt chủ đại nhân, hiện tại bắt đầu bán chưa? Chúng ta những người này, có lẽ có quyền ưu tiên a. Phiệt chủ đại nhân, những tán tu kia, cả đám vô cùng khát khao, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, hai mắt sung huyết, phía sau tiếp trước lao tới, sợ rơi xuống trên đầu mình, sẽ không có danh ngạch nữa. Vương Đình Phiệt chủ thấy tình hình bực này, trong lòng cũng vui mừng quá đỗi. Hắn sớm dự liệu được hiệu quả của vạn thọ đan sẽ kinh người. Chỉ là, tuyệt đối không nghĩ tới, hiệu quả vậy mà tốt đến loại trình độ này. Lập tức đè ép tay. Mọi người tỉnh táo một chút, nghe ta nói mấy câu. Tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, trong lúc nhất thời, Vương Đình Phiệt chủ vậy mà rất có uy nghiêm, lại để cho người không thể không nghe hắn. Vạn thọ đan này, chúng ta có không ít hàng tồn. Bất quá, có một điểm là khẳng định. Vạn thọ đan này, luyện chế cũng không dễ dàng. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng không hạn chế cung ứng. Chương 1357, sâu người khẩu vị. Nghe thế, người phía dưới triệt để luống cuống. Không thể không hạn chế cung ứng, cái kia chính là phi thường khan hiếm. Bởi vậy, chỉ có vượt lên trước mới được. Vương Đình Phiệt chủ, lưu cho ta mấy viên. Phiệt chủ đại nhân, Nam Quách thế gia ta, cũng định 10 viên. Những người này, căn bản không hỏi giá cả, trực tiếp mở miệng dự định rồi. Vương Đình Phiệt chủ mừng thầm, Vương Đình Thiếu Phiệt chủ Vương Đằng đứng ở một bên, càng là mở cờ trong bụng. Xem cái thế này, Vạn Thọ Đan tuyệt đối trở thành một sinh ý trụ cột của Vương Đình Đại Phiệt. Lần trước ván bài mất đi cửa hàng, nhất định có thể rất nhanh lợi nhuận trở lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương Đình Đại Phiệt đều cao hứng bừng bừng, tràn đầy vui sướng. Trước khi bọn hắn khai trương, kỳ thật thương nghị qua rất nhiều cấp bậc giá. Nếu như hào khí hiện trường đặc biệt tốt, liền chọn dùng định giá cao nhất. Dưới mắt loại hào khí này, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, so với chẳng diện tốt nhất trong tưởng tượng còn muốn nóng nảy hơn vài phần. Bởi vậy, không dùng định giá cấp cao nhất là không thể nào. Vương Đình Phiệt chủ nhất nghiệm đến đây, cười nói. Chư vị, đa tạ mọi người hậu ái. Vạn Thọ Đan này, mỗi nửa tháng chúng ta sẽ đẩy ra một lần. Một lần đẩy ra 200 viên. Vừa mới nói xong, hiện trường một mảnh xôn xao. Mới 200 viên, nửa tháng mới đẩy ra một lần. Đây là doanh tiêu đói khát sao? Phiệt chủ đại nhân, nửa tháng đẩy ra một lần mới 200 viên. Tương đương một tháng mới 400 viên. Cái số lượng này cũng quá ít a. Lưu Ly Vương thành chúng ta mấy trăm vạn cương vực, tu sĩ mấy trăm ức. Nhu cầu Vạn Thọ Đan này rất lớn a. Đúng vậy a, 400 viên, như muối bỏ biển. Quá ít. 4.000 viên cũng thiếu. Chiếu ta xem, một tháng tối thiểu đẩy ra 10 vạn viên. Phiệt chủ đại nhân, có thể đẩy ra nhiều một chút hay không? Bằng không thì những tiểu nhân vật chúng ta, căn bản không có cơ hội mua sắm. Hiện trường một mảnh lũ lụt, hiển nhiên, sau khi nghe tin tức xấu này, mọi người càng thêm lo lắng. Nếu như một tháng chỉ đẩy ra 400 viên Vạn Thọ Đan, những quyền quý của Lưu Ly Vương Thành, sắp xếp lấy đội mua sắm, cũng có thể luân phiên nhiều năm. Ai biết năm nào tháng nào mới rơi xuống trên đầu những tán tu bọn hắn. Vương Đình Phiệt chủ cũng bất đắc dĩ, hắn một tháng đẩy ra 400 viên, cũng không phải tiếc không nỡ bán, cũng không phải doanh tiêu đói khát gì, mà là thật không có nhiều hàng cung cấp như vậy. Bất Diệt Thiên Đô một tháng chỉ cho bọn hắn 500 viên. Trong đó 100 viên phải tiêu thụ bên trong, chỉ cấp những đơn vị quan hệ tốt. Đẩy ra 400 viên bán, đây đã là cực hạn lớn nhất. Hắn cũng muốn một tháng 10 vạn viên, thế nhưng mà, nào có lượng hàng lớn như vậy cung cấp. Vạn Thọ Đan này luyện chế không dễ, không phải loại đan dược có thể lượng sinh. Cho dù là đan vương, luyện chế một lò Vạn Thọ Đan, cũng tiêu hao không ít. Hơn nữa xuất thành đan cũng không cao. Vấn đề này, Bất Diệt Thiên Đô cũng không giải quyết được. Dù sao, Bất Diệt Thiên Đô lục loại phương pháp luyện chế, cũng không có được Giang Trần chỉ điểm. Rất nhiều đồ vật tính bí quyết, cũng không có nắm giữ. Cho nên độ khó luyện chế càng lớn, xuất thành đan cũng không cao. Bởi vậy, cũng đã hạn chế Bất Diệt Thiên Đô lượng sản rất nhiều. Gần đây Bất Diệt Thiên Đô đã động viên tất cả đan vương của tông môn, nhưng dù vậy, luyện chế Vạn Thọ Đan vẫn có hạn. Không có khả năng như đan dược khác, động một chút là 10 vạn, trăm vạn, thậm chí ngàn vạn. Nếu như Vạn Thọ Đan có thể đạt tới loại trình độ lượng sản này, vậy tài phú quả thực không có cách nào cân nhắc. Vương Đình Phiệt chủ giang tay ra, thở dài. Chư vị, đây đã là cực hạn lớn nhất. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng có bất kỳ cải thiện. Dù sao, Vạn Thọ Đan này, không phải loại hàng thông thường. Mọi người cũng chứng kiến công hiệu của nó rồi. Nếu như mỗi người có thể mua được, đây cũng không gọi Vạn Thọ Đan. Lời này tuy tàn khốc, nhưng là sự thật. Có chút tán tu lại hỏi. Phiệt chủ đại nhân, vậy hôm nay, có thể ưu tiên tán tu chúng ta thoáng một phát hay không? Dù sao, các quý tộc của Lưu Ly Vương Thành, về sau đều có cơ hội mua được. Những tán tu chúng ta không có cửa đường, về sau thì càng không có cơ hội. Đúng vậy, nếu như hôm nay Phiệt chủ đại nhân ưu tiên tán tu chúng ta tất thay Vương Đình Đại Phiệt tán dương bốn phía. Không thể không nói, Vương Đình Phiệt chủ tim đập thình thịch. Năng lực truyền bá của tán tu vẫn luôn là mạnh nhất, bởi vì những tán tu này thích pha trộn đầu đường cuối ngõ, vào Nam ra Bắc, tin tức kéo cực nhanh. Nếu như những tán tu này được chỗ tốt của Vương Đình Đại Phiệt, đi ra ngoài quảng bá tuyên truyền. Đối với Vương Đình Đại Phiệt thay thế địa vị của Bàn Long Đại Phiệt là cực kỳ có lợi. Hiện tại, Vương Đình Đại Phiệt thiếu nhất chính là tạo thế như vậy. Bất quá, lý trí của hắn vẫn chiếm cứ thượng phong. Nịnh nọt tán tu, cố nhiên là tốt. Thế nhưng mà, bởi vậy, nhất định sẽ đắc tội các quý tộc trình diện hôm nay. Đắc tội quý tộc, căn cơ của Vương Đình Đại Phiệt cũng có thể bất ổn, phiền toái nhiều hơn. Những quý tộc này, mua Vạn Thọ Đan, chưa chắc sẽ tuyên truyền cho ngươi. Nhưng mà nếu như bọn hắn không mua được, trong cạnh tranh bại bởi tán tu, bọn hắn tất sẽ âm thầm ngáng chân Vương Đình Đại Phiệt. Chư vị, các ngươi hậu ái, bản Phiệt đã cảm nhận được đầy đủ. Bất quá hôm nay đến nơi này, tất cả mọi người là khách quý của chúng ta. Vạn Thọ Đan này tiêu thụ, là khó nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên, chúng ta quyết định dùng phương thức rút thăm bán. Công bình bán ra, mọi người dựa vào vận khí. Thành hay không, đều không lời nào để nói. Ta tin tưởng, mọi người thích nhất là công bình, đúng hay không? Không thể không nói, Vương Đình Phiệt chủ rất biết diễn trò. Phiệt chủ, vạn thọ đan này, đến cùng bán giá bao nhiêu? Nói lâu như vậy, giống như chúng ta còn không biết giá cả đây này. Đúng, loại đan dược thần kỳ này, có lẽ giá cả không rẻ à? Dùng ta xem, loại đan dược thần kỳ này, nhất định là giá trên trời. Nếu như tất cả mọi người mua được, thì không gọi đan dược thần kỳ. Ta đoán chừng, một khỏa tối thiểu 2.000 vạn thánh linh thạch a. Ban đầu ở Liên Sơn trai đấu giá hội, 3 khỏa vạn thọ đan, đánh ra 12.000 vạn. Đương nhiên, đó là đấu giá hội. Bất quá, bây giờ là tiêu thụ, không có khả năng bán được giá cả như đấu giá hội. Vương Đình Phiệt chủ cười nói. Vạn thọ đan, luyện chế không dễ. Mỗi một viên, đều là tâm huyết của đan sư. Tài liệu luyện chế đan dược này, cũng có chút xa xỉ. Giá bán mỗi một viên, định ở 1.000 vạn thánh linh thạch. 1.000 vạn thánh linh thạch, cái giá tiền này vừa ra, hiển nhiên là có người mừng có người lo. Lo chính là những tán tu kia. Bọn hắn là tán tu, là người nghèo trong tu sĩ. 1.000 vạn thánh linh thạch, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là giá cả rất khó thừa nhận. Chương 1358, Khổng Tước Vệ 1. Trước kia bọn hắn cũng suy đoán, đan dược này khẳng định không rẻ. Cũng chuẩn bị xong ý định mấy trăm vạn mua sắm một khỏa. Lại không nghĩ rằng, một viên là ngàn vạn thánh linh thạch. Cái giá tiền này, đầy đủ dọa lùi rất nhiều tán tu rồi. Bất quá, các quý tộc lại vững vàng đương đương. Cái giá tiền này, ở trong phạm vi dự đoán của bọn hắn. Loại giá này, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng các quý tộc lại tiêu phí được. Ngay khi hiện trường một mảnh thổn thức, đám người bên ngoài, truyền đến một hồi bạo động. Đón lấy, một nhóm người ngựa chen chúc mà vào, tách đám người ra một bên. Nhóm nhân mã này, cả đám mặc áo giáp màu xanh lá, đằng sau áo giáp đều có 3 cây lông chim đặc biệt. Khổng Tước đại đế Khổng Tước vệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở hiện trường lặng yên. Hào khí thoáng cái từ nhiệt điểm hạ xuống băng điểm. Nhìn Khổng Tước vệ chen chúc mà vào kia, người tâm tư nhanh nhẹn, đã ngửi được mùi thuốc súng rồi. Đây là lúc Vương Đình Đại Phiệt khai trương Thái Uyên Lâu, mà Vương Đình Đại Phiệt là thế lực dưới trướng Tu La Đại Đế. Người của Khổng Tước Đại Đế, theo lý thuyết là tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà, bọn hắn bỗng nhiên nửa đường giết ra, đây tuyệt đối không phải một tín hiệu hữu hảo. Tất cả mọi người, xin tránh lui ra sau 3 trượng. Một gã thống lĩnh Khổng Tước vệ, cầm Khổng Tước lệnh trong tay nhoáng một cái. Khổng Tước vệ chấp pháp, xin mọi người phối hợp. Khổng Tước vệ, ở Lưu Ly Vương Thành vẫn là tồn tại trí cao vô thượng, cái kia đại biểu cho tinh anh trí cao dưới trướng Khổng Tước đại đế. Trong này bất kỳ một vị trí nào, đều là vô số người đoạt vỡ đầu cũng không vào được. Quan trọng nhất là, tuy Khổng Tước vệ cường đại, nhưng chưa bao giờ quấy rối dân chúng, tuyệt không làm sằng làm bậy. Tác phong của bọn hắn cường tráng, nhưng lại công chính công bình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cho nên, Khổng Tước vệ rất được dân chúng của Lưu Ly Vương Thành kính yêu. Giờ phút này, mọi người nhìn thấy Khổng Tước vệ xuất mã, đều phi thường phối hợp, mỗi một cái đều tự giác lui về sau 3-4 trượng, dọn ra cho Khổng Tước vệ không gian nguyên vẹn. Bên người Khổng Tước vệ thống lĩnh, còn đi theo 2 nhân vật cách ăn mặc đan vương, trên người đều mặc quần áo và trang sức dòng chính của Khổng Tước đại đế, rất dễ phân biệt. 2 đan vương này, bất kỳ một cái nào, đều là nhân vật thái đầu của Lưu Ly Vương Thành đan dược giới. Xưa nay, bọn hắn căn bản không đi lại trong thế tục. Lúc này, vậy mà 2 cái đồng thời xuất hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở hiện trường tràn đầy hồ nghi. Có ít người không quen nhìn Vương Đình Đại Phiệt diễn xuất, càng âm thầm nhìn có chút hả hê. Vương Đình Đại Phiệt này đả kích visa, khẳng định chọc giận Khổng Tước đại đế bệ hạ. Cái này là báo ứng a. Không thể không nói, người âm thầm ôm loại suy nghĩ này, thật đúng là không ít. Nhất là nghe Vương Đình Đại Phiệt định giá cho vạn thọ đan tới 1.000 vạn, càng làm cho rất nhiều người vốn là, đối với Vương Đình Đại Phiệt sinh ra một chút hảo cảm, lập tức không còn sót lại chút gì. Hấp huyết quỷ vẫn là hấp huyết quỷ, không có khả năng thoáng cái trở nên nhân từ. Một khỏa vạn thọ đan, muốn bán 1.000 vạn, cái này cùng đoạt tiền có cái gì khác nhau? Nếu như định giá 300-500 vạn, mọi người đều có thể tiếp nhận. 1.000 vạn. Ai cũng biết, cái giá tiền này là định cao, hơn nữa, không phải cao bình thường. Mà hiện trường, nguyên vốn là có rất nhiều người rảnh rỗi, bọn hắn căn bản không phải đến vì vạn thọ đan. Bọn hắn thuần túy là đến xem náo nhiệt. Cho nên, chứng kiến Khổng Tước vệ xuất hiện, bọn hắn chẳng những không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy kinh hỉ, âm thầm phấn chấn, cảm giác mình đi một chuyến quả nhiên không có uổng phí. Xem điệu bộ này, Khổng Tước vệ hiển nhiên không phải đến làm khách. Tên thống lĩnh Khổng Tước vệ kia, địa vị hiển nhiên rất cao, long hành hổ bộ, đi đến trước mặt Vương Đình Phiệt chủ. Vương Phiệt chủ đúng không? Vương Đình Phiệt chủ khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với loại phương thức hỏi này không quá hài lòng. Bất quá, đối phương là Khổng Tước Vệ, là đệ nhất thế lực của Lưu Ly Vương Thành. Dù Vương Đình Đại Phiệt hắn có chỗ dựa, ở trước mặt Khổng Tước Vệ, cũng không dám làm càn, lập tức ẩn nhẫn nộ khí, gật gật đầu. Là ta. Khổng Tước Vệ thống lĩnh kia thản nhiên nói. Ta gọi Khổng Tuyền, Khổng Tước Vệ đệ nhất thống lĩnh. Khổng thống lĩnh có gì chỉ giáo? Vương Đình Phiệt chủ hiển nhiên cảm giác đối phương là cố ý đến bới móc, nhưng mà, trong ngôn ngữ, thật không có quá kiêu ngạo. Vừa rồi các ngươi ở chỗ này tiêu thụ vạn thọ đan. Khổng thống lĩnh hỏi. Đúng vậy. Vương Đình Phiệt chủ cũng không có cái gì không thể thừa nhận. Khổng thống lĩnh gật gật đầu, lại hỏi một vấn đề hoàn toàn bất đồng. Thái Uyên lâu này, là sản nghiệp của Vương Đình Đại Phiệt sao? Vương Đình Phiệt chủ càng nổi giận, nhưng vẫn gật đầu. Là sản nghiệp của Vương Đình Đại Phiệt ta. Khổng thống lĩnh, hôm nay là ngày Thái Uyên lâu chúng ta khai trương. Nếu ngươi tới uống rượu, thì mời vào trong. Tư thế như vậy, sợ là có chút không ổn đâu. Khổng thống lĩnh cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Không biết hôm nay Thái Uyên lâu tiêu thụ bao nhiêu vạn thọ đan? Cái này, phải hướng Khổng thống lĩnh báo cáo sao? Vương Đình Phiệt chủ cũng tức giận rồi. Ngay lúc này, các tu la võ sĩ ở một bên, cũng không nhịn được nữa. Một gã tu la vệ thống lĩnh sải bước đi tới, kêu lên. Lão Khổng, ngươi có ý tứ gì? Quấy rối có phải không? Khổng thống lĩnh nhàn nhạt liếc người nọ, tự nhiên biết rõ người nọ là một thống lĩnh tu la vệ, là thủ hạ tâm phúc của Nguyệt Hoàng. Các hạ là ai? Khổng thống lĩnh cười lạnh một tiếng, lại giả vờ không biết. Tên tu la vệ thống lĩnh kia cả giận nói. Lão Khổng, chớ cùng ta chơi bộ này. Nếu như ngươi tới quấy rối, thì nói rõ. Kéo đông kéo tây có ý gì? Khổng thống lĩnh cao thấp đánh giá đối phương. Tu la vệ, không phải giả mạo sao? Đại đế thế lực, lại can thiệp sự tình thế tục. Chẳng lẽ tu la đại đế nhà các ngươi, ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không có dạy các ngươi? Hay là nói, các ngươi đều là đồ giả mạo? Khổng thống lĩnh mặt mũi cũng không để cho, vung tay lên. Đuổi những người không có phận sự này đi, không nên ảnh hưởng Khổng Tước Vệ ta chấp pháp. Người không có phận sự. Tu la vệ, đây chính là thân vệ của tu la đại đế a, vậy mà thành người không có phận sự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm. Bên Khổng Tước Vệ, hiển nhiên chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cả đám cường giả xông lên phía trước, vây quanh toàn bộ tu la vệ. Tu la vệ ở hiện trường, chỉ có mười mấy người, là Nguyệt Hoàng lưu lại giữ thể diện cho Vương Đình Đại Phiệt. Ở Nguyệt Hoàng xem ra, Vương Đình Đại Phiệt khai trương Thái Uyên lâu, có người của tu la vệ hắn áp trận, ai dám nháo sự. Trừ khi là ăn hết gan hùm mật gấu. Cho nên, Nguyệt Hoàng để lại mười mấy người, ở hắn xem ra, cái này đã đủ nhiều. Chương 1359, Khổng Tước Vệ 2. Nào nghĩ đến, Khổng Tước Vệ đến trên trăm người, hơn nữa thực lực rõ ràng đều trải qua chọn kỹ lựa khéo, cả đám đều có thể áp đảo người bên tu la vệ. Tu la vệ thống lĩnh kia giận tím mặt. Họ Khổng, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Khổng Tước Vệ người ngưu bức, tu la vệ chúng ta cũng không phải ăn chay. Khổng thống lĩnh kia lạnh lùng nói. Tu la vệ, đừng mất mặt xấu hổ rồi. Đường đường tu la vệ, lúc nào sa đọa đến tình trạng giữ nhà hộ viện cho người. Các ngươi những mặt hàng này, cũng dám tự xưng tu la vệ, bại hoại danh khí của đại đế, tâm kia đáng chu. Coi như là tu la vệ, đó cũng là bại hoại trong tu la vệ. Bằng không thì, sao lại không biết bảy đại đế ước định, đại đế thế lực, không thể trực tiếp tham dự sự tình thế tục. Những lời này, nghĩa chính ngôn từ, hiển nhiên là đã sớm thiết kế tốt. Tu la vệ thống lĩnh kia trợn mắt há hốc mồm, nhất thời tiếc không được. Bọn hắn ở chỗ này, thật là giữ nhà hộ viện cho Vương Đình Đại Phiệt, cho Thái Uyên lâu. Người ta nói, là một chút cũng không có oan uổng bọn hắn. Bất quá, những người này, ai là đèn đã cạn dầu. Tu la vệ thống lĩnh kia thấy mình ít người chịu thiệt, nhưng trên đạo lý lại không muốn chịu thiệt, cười lạnh nói. Người nói tu la vệ ta tham dự sự tình thế tục, chẳng lẽ Khổng Tước Vệ các ngươi, không phải cũng tham dự sự tình thế tục sao? Thật sự là chê cười, cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Khổng thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn, như là liếc người si, vung tay lên, căn bản chẳng muốn phản ứng đến hắn. Coi chừng bọn hắn, nếu như có hành động thiếu suy nghĩ, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Bốn chữ này vừa ra, mọi người sợ hãi. Ngay cả Vương Đình Phiệt chủ, trong nội tâm cũng có chút co lại. Điệu bộ này, hoàn toàn là xông đến bọn hắn a. Chẳng lẽ, Khổng Tước đại đế xuất quan? Giận tím mặt, tự mình phái người đến chèn ép Vương Đình Đại Phiệt. Ngẫm lại, loại khả năng này cũng không lớn a. Nếu như là Khổng Tước đại đế hạ lệnh, chỉ sợ tứ đại hoàng giả dưới trướng Khổng Tước đại đế đã sớm dắt tay nhau, mà đến rồi. Như thế nào sẽ chỉ phái một thống lĩnh đến? Mặc dù thống lĩnh này là đệ nhất thống lĩnh, nhưng cuối cùng địa vị không bằng tứ đại hoàng giả a. Nghĩ tới đây, tuy Vương Đình Phiệt chủ không nghĩ ra, nhưng trong lòng lại an tâm một ít. Trầm giọng hỏi. Khổng thống lĩnh, hôm nay Thái Uyên lâu ta khai trương, không biết ở đâu đắc tội khổng thống lĩnh. Lại thanh thế to lớn như vậy. Khổng thống lĩnh lạnh lùng cười cười. Vương Phiệt chủ, không cần thoại lý hữu thoại. Ngươi sở tác sở vi, chính mình tinh tường. Khổng mỗ căn bản không biết Vương Phiệt chủ ngươi, chưa nói tới có đắc tội hay không. Hôm nay ta phụng mệnh đến, chẳng qua là đến chấp pháp mà thôi. Chấp pháp? Vương Đình Phiệt chủ thản nhiên nói. Vương Đình Đại Phiệt ta gần đây an phận thủ thường, xưa nay đều là mẫu mực của Lưu Ly Vương Thành, không biết khổng thống lĩnh chấp pháp cái gì. Tu La Vệ thống lĩnh cười lạnh nói. Cũng đừng là quan báo tư thù a. Khổng thống lĩnh nhịn không được cười lên, nhìn chằm chằm vào Tu La Vệ thống lĩnh. Thù riêng. Nói như vậy, Tu La Vệ các ngươi thừa nhận, lúc trước bắt Vi Gia phụ tử đi là thù riêng. Quả nhiên là người thống khoái, ngay cả thù riêng cũng dám thừa nhận, khổng mỗ bội phục. Ngươi yên tâm, nếu là thù riêng, chuyện này, chờ khổng tước bệ hạ xuất quan, nhất định sẽ tìm các ngươi lý luận minh bạch. Sắc mặt của Tu La Vệ thống lĩnh kia đại biến. Ngươi đừng xuyên tạc ý của ta. Cái thuyết pháp này nếu như bị người nhìn, Tu La Vệ bọn hắn nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì thù riêng, bắt Vi Gia phụ tử đi, đây là cử động sẽ gây công phẫn. Dù hắn là Tu La Vệ, cũng không dám gánh nhiều người tức giận như vậy. Không cần nói xạo, đúng sai, tâm lý mọi người đều tinh tường. Khổng thống lĩnh căn bản không dung đối phương nói xạo, trực tiếp vung tay lên, định nhạc dạo cho chuyện này. Vương Đình Phiệt chủ cố nén nộ khí. Khổng thống lĩnh, các ngươi nói thủ công thủ riêng, vương mỗ đều không có hứng thú. Ta chỉ hỏi một câu, hôm nay Thái Uyên lâu khai trương, có chỗ nào không hợp quy củ, lại khiến khổng tước vệ lao sư động chúng như vậy. Vương mỗ nhát gan, nhưng cũng biết mọi thứ đều không qua một chữ lý. Khổng thống lĩnh cười lạnh nói. Vương Phiệt chủ, ngươi cũng chớ làm bộ người vô tội. Chúng ta đã đến, tự nhiên là nắm giữ chứng cứ sung túc. Ở đây nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều có mắt, ngươi còn sợ khổng tước vệ ta oan uổng ngươi. Nói sau, khổng tước vệ ta, lúc nào làm qua oan tình án giả. Vương Đình Phiệt chủ nghe bọn hắn nói như vậy, tựa hồ không phải đến quan báo tư thù, trong nội tâm thoảng yên ổn. Hắn tự hỏi, lần này Thái Uyên lâu làm điều sạch sẽ, tuyệt đối không ức hiếp ai. Dù đối phương muốn cố tình gây sự, Vương Đình Đại Phiệt cũng có thể theo lý cố gắng. Muốn nói lần trước khai trương, Thái Uyên lâu chèn ép Thái Uyên cát, còn có chút trái lý. Lúc này đây, sạch sẽ không có vấn đề. Cho nên, Vương Đình Phiệt chủ lực lượng 10 phần. Đã nắm chắc khí, Vương Đình Phiệt chủ cũng dám nói chuyện. Khổng tước vệ không làm oan tình án giả, vậy thì mời nói cho ta biết, Thái Uyên lâu ta trái pháp luật chỗ nào. Ánh mắt của khổng thống lĩnh lành lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Đình Phiệt chủ, phảng phất muốn xem thấu hắn, bỗng nhiên ngữ khí như một cây trường thương phóng tới. Vạn thọ đan của Thái Uyên lâu ngươi, đan phương từ đâu mà đến? Vấn đề này, hỏi cực kỳ đột nhiên, thoáng cái đánh Vương Đình Phiệt chủ trở tay không kịp. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, khổng thống lĩnh sẽ đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Bất quá sau khi ngắn ngủi thất thố, Vương Đình Đại Phiệt lại đùa cợt cười cười. Vấn đề này, tựa hồ không cần hướng khổng thống lĩnh bàn giao a. Chẳng lẽ Vương Đình Đại Phiệt ta làm sinh ý, còn cần bẩm báo khổng thống lĩnh sao? Nhớ không lầm, Lưu Ly Vương Thành chúng ta, không có cái luật này a. Hơn nữa, chính như khổng thống lĩnh nói, đại đế thế lực, không thể can thiệp thế tục. Khổng thống lĩnh diễn xuất như vậy, không phải có chút trước sau mâu thuẫn sao? Giang Trần núp trong bóng tối, nghe xong lời này, lại âm thầm bật cười. Vương Đình Phiệt chủ này, còn tự cho là thông minh, cho rằng khổng tước vệ không có chuẩn bị sẽ tới tìm phiền toái. Kỳ thật Giang Trần đã sớm đến hiện trường, chỉ là chuyện ngày hôm nay, hắn không có cách nào tự mình ra mặt. Cho nên cùng Cơ Tam công tử ăn mặc thành tán tu, trốn ở góc phòng vụng trộm xem náo nhiệt. Chứng kiến Tu La vệ bị khổng tước vệ nói không phản bác được như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy hà giận. Lại nhìn Vương Đình Phiệt chủ kia, vẻ mặt thong dong mỉm cười, cho là chính nghĩa ngôn từ của mình, đã bác bỏ khổng thống lĩnh. Nếu như khổng thống lĩnh thức thời, nên rời đi à. Chương 1360, bắt lại cho ta một. Chỉ là, trên mặt của khổng thống lĩnh, căn bản không có loại khó chịu nổi như Vương Đình Phiệt chủ mong muốn, ngược lại biểu lộ phát lạnh, quát. Ta nhìn Vương Đình Đại Phiệt ngươi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Đến lúc này, còn ý định gian ngoan mất linh, liều chết ngoan cố chống lại sao? Lời nói này, lại để cho Vương Đình Phiệt chủ không hiểu thấu. Khổng thống lĩnh ngươi đến cùng có hiểu quy củ hay không? Rốt cuộc là lực lượng nơi nào đến a? Ta chưa thấy quan tài không rơi lệ. Lời này từ đâu nói lên? Trong nội tâm Vương Đình Phiệt chủ cũng nghĩ đến, có phải sự tình hợp tác cùng Bất Diệt Thiên Đô, bị khổng tước vệ biết hay không? Thế nhưng mà, dù việc này bị người biết rõ, vậy cũng không sao cả a. Cái này cũng không phải sự tình trái pháp luật gì. đan dược hợp tác, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có điều, trước kia Vương Đình Đại Phiệt không muốn tiết lộ chuyện này, vì chính là cho Lưu Ly Vương thành một loại ảo giác, để cho mọi người cho rằng vạn thọ đan này là Vương Đình Đại Phiệt luyện chế mà thôi. Loại sự tình này mặc dù có chút tư tâm, nhưng cũng không coi là cái gì, chớ nói chi là trái pháp luật. Khổng thống lĩnh, ta không biết ngươi đến cùng nói cái gì. Vương Đình Đại Phiệt ta đỉnh thiên lập địa, đi chính, ngồi thẳng, không có gì không dám thừa nhận. Nếu như khổng thống lĩnh định dùng uy phong của khổng tước vệ đến trấn nhiếp vương gia ta, náo cái oan tình án giả, ở dưới vô số ánh mắt, tất cả mọi người xem được a. Vương Đình Phiệt chủ này, vẫn còn kéo thế. Khổng thống lĩnh u ám cười cười, bỗng nhiên gật gật đầu. Rất tốt, nói như vậy, ngươi đã không có ý định quý trọng cơ hội cuối cùng. Rất tốt, vậy thì đừng trách bổn thống lĩnh không có cho ngươi cơ hội. Người tới, bắt vương gia phụ tử, phong cấm Thái Uyên lâu, nếu như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Liên tục hai lần giết chết bất luận tội, cấp bậc xung đột này, thoáng cái liền tăng lên. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Vương Đình Phiệt chủ phụ tử đại biến. Nhất là Vương Đằng, càng kêu lên. Làm cái gì a? Đây là ý thế hiếp người sao? Khổng thống lĩnh lạnh lùng cười cười. Ý thế hiếp người, đây không phải Vương Đình Đại Phiệt các ngươi am hiểu nhất sao? Nói xong, ánh mắt của khổng thống lĩnh đảo qua đám phiệt chủ khác tham dự thịnh hội hôm nay. Chư vị, các ngươi là ý định đứng ngoài quan sát? Hay là có ý định cùng làm việc xấu? Những phiệt chủ kia đều là người dưới trướng Tu La Đại Đế, cùng Vương Đình Đại Phiệt là bằng hữu. Cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Vương Đình Đại Phiệt bị bắt, mà một câu cũng không nói. Dù không phản kháng, cũng phải nói vài lời. Khổng thống lĩnh, khổng tước vệ chấp pháp, chúng ta vốn bất tiện lắm miệng. Chỉ là, phàm là chấp pháp, dù sao cũng phải có một chương trình. Vương Phiệt phụ tử, đến cùng sai ở đâu, cũng phải cho cái minh bạch a. Bằng không thì, kẻ dưới sao phục tùng. Chúng ta những phiệt chủ này, đều là hảo hữu của Vương Phiệt, há có thể không minh bạch, để các ngươi mang Vương Phiệt phụ tử đi. Đúng vậy, chấp pháp dù sao cũng phải có pháp để theo a. Khổng thống lĩnh biết những người này là bằng hữu của Vương Đình Đại Phiệt, lạnh lùng cười cười. Chư vị, ta khuyên các ngươi vẫn là ít dính việc này thì tốt hơn. Vạn nhất bất cẩn, đem mình hãm vào. Vậy thì tính không ra rồi. Cuối cùng một câu, mời thối lui. Nếu không lui, coi là đồng đảng, bắt hết. Những đại phiệt kia, thật không nghĩ tới khổng thống lĩnh mạnh mẽ như vậy, trong lúc nhất thời, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn dám vì Vương Đình Đại Phiệt nói vài lời công đạo, không có nghĩa là bọn hắn thật sự dám đối kháng khổng tước vệ. Khổng tước vệ đại biểu khổng tước đại đế. Nếu như bọn hắn dám đắc tội khổng tước đại đế, nói không chừng khổng tước đại đế dưới sự giận dữ, máu chảy thành sông, từng bước có thể trực tiếp đập bọn họ thành thịt nát. Đừng nhìn bọn hắn ở Lưu Ly Vương thành dạng chó hình người. Đại phiệt uy nghiêm, đó là dọa người phía dưới mà thôi. Ở trước mặt đại đế, nhất là trước mặt khổng tước đại đế, cái kia chỉ là con sâu cái kiến. Khổng tước đại đế, được xưng cường giả có thể độc đương ba đại đế. Đừng nói bọn hắn những cường giả hoàng cảnh này, coi như là đại đế khác, cũng không dám đối kháng lão nhân gia ông ta. Vương Đình Phiệt chủ nghe vậy, cũng cười ha hả. Hảo hảo hảo, khổng tước vệ, quả nhiên uy phong sát khí. Các vị đồng đạo, bản phiệt không cầu các ngươi vì ta đắc tội khổng tước vệ. Chỉ cầu các ngươi đi trước mặt Tu La bệ hạ, thay ta báo oan một tiếng, để cho bệ hạ vì ta làm chủ. Vương Đình Phiệt chủ đồng dạng biết rõ, khổng tước vệ chấp pháp, không thể phản kháng. Nếu quả thật phản kháng, khổng tước vệ thực có can đảm giết không tha. Đây tuyệt đối không phải nói mà thôi. Cho nên, hắn căn bản không có ý định phản kháng. Hiện tại hắn càng thêm xác định, đây là người của khổng tước đại đế, cố ý đi ra buồn nôn Vương Đình Đại Phiệt bọn hắn. Vì chính là trả thù sự tình vi gia phụ tử bị bắt. Chỉ là, vi gia phụ tử bị bắt, bên Tu La vệ kia là có chứng cớ. Mà bây giờ những khổng tước vệ này, lại không có bất kỳ chứng cớ nào, trực tiếp bắt người. Giờ phút này, Vương Đình Phiệt chủ chẳng những không sợ hãi, ngược lại có chút vui vẻ. Thầm nghĩ, người bắt a, bắt ta đi, nhìn ngươi xong việc như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể tiên trảm hậu tấu? Nếu dám làm như vậy, dù khổng tước đại đế, cũng gánh không được áp lực khắp nơi. Vương Đình Phiệt chủ nghĩ tới đây. Trong lòng ngược lại ổn rồi, tiếp tục khoai mã nói. Còn có các vị khách quý hôm nay đến, vương mỗ cảm ơn các ngươi quang lâm. Hôm nay phát sinh hết thảy, đúng sai, tin tưởng trong nội tâm các ngươi đã có kết luận. Có ít người cho là mình có thể một tay che trời. 10 phần sai. Vương mỗ ta không thẹn với lương tâm, dù hôm nay bọn hắn bắt ta, hôm sau cũng phải nguyên vẹn đưa ta về. Lẽ thẳng khí hùng, trịch địa hữu thanh. Vương Đình Phiệt chủ này, thật đúng là rất biết diễn. Thông qua hắn diễn thuyết, người xem náo nhiệt ở hiện trường, trong lúc nhất thời, ngược lại có không ít người trung lập cảm thấy khổng tước vệ có chút bá đạo. Lần này, có lẽ vương gia là thật sự bị trả đũa rồi. Không nói vì gia phụ tử là chuyện gì xảy ra, nhưng Khổng Tước Vệ làm, hiện tại xem ra là làm có chút không hay. Rất nhiều người ở hiện trường đều là nghĩ như vậy. Nhưng Khổng thống lĩnh vẫn lơ đễnh, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn thủ hạ dán giấy niêm phong. Thậm chí, có mấy Khổng Tước Vệ trực tiếp tháo chiêu bài của Thái Uyên Lâu xuống, nện nát bấy, một chút tình cảm cũng không lưu. Dứt khoát, lưu loát, bá đạo, lãnh khốc, chứng kiến chiêu bài bị người nện thành phấn vụn, trong nội tâm Vương Đình Phiệt chủ tích huyết, nhưng đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm cười lạnh. Các ngươi càng hung hăng càn quấy, ta xem về sau xong việc như thế nào. Làm xong hết thảy, ánh mắt của Khổng thống lĩnh nhàn nhạt, quét về phía trận doanh bên Vương gia. Thái Uyên Lâu này đan vương đăng ký, có mấy cái? Chương 1361, bắt lại cho ta hai. Những đan vương Vương gia kia, đều có chút sợ hãi rụt rè. Bất quá, Khổng thống lĩnh hiển nhiên đã sớm điều tra tốt, con mắt sớm tập trung vào bọn hắn, cả đám đều bị vô tình tóm đi ra. Tu La vệ thống lĩnh kia cười lạnh nói. Họ Khổng, ngươi bây giờ là thống khoái. Ta nhìn ngươi trở về xong việc như thế nào? Giam đại phiệt, lá gan của ngươi so với tứ đại hoàng giả dưới trướng Khổng Tước đại đế, còn lớn hơn a. Khổng thống lĩnh cười nhạt một tiếng. Như thế nào? Hẳn là ngươi cũng muốn cùng bọn hắn đi Khổng Tước Thánh Sơn ngồi một chút. Tu La vệ thống lĩnh kia căn cứ nguyên tắc không ăn thiệt thòi trước mắt, lại không có ngạnh đỉnh, chỉ cười lạnh không nói. Khổng thống lĩnh làm xong hết thảy, lúc này mới hướng bốn phía ôm quyền. Chư vị, trong các ngươi, có lẽ có người sẽ cảm thấy, lần này Khổng Tước vệ chúng ta có chút càn rỡ thô lỗ, có chút ỷ thế hiếp người, đúng hay không? Bất quá, nếu như các ngươi biết rõ giờ phút này chúng ta phẫn nộ, khẳng định các ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Càng sẽ không cảm thấy Vương gia phụ tử có bao nhiêu oan uổng. Khổng thống lĩnh nói đến đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Vương Đình Phiệt chủ. Vương Phiệt chủ, ta hỏi ngươi đan phương vạn thọ đan từ đâu mà đến, ngươi nói không nên lời. Vậy hãy để cho Khổng mỗ đến nói cho mọi người, đan phương vạn thọ đan của ngươi là từ đâu đến? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương Đình Phiệt chủ cười lạnh một tiếng. Khổng thống lĩnh lớn tiếng nói. Đan phương vạn thọ đan, vốn là đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Vương Đình Phiệt chủ này không biết dùng thủ đoạn gì, trộm cướp đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn. Vậy mà mặt dạn mày dày thành lập Thái Uyên Lâu, công nhiên bắn ra vạn thọ đan. Mọi người nói, Vương Đình Đại Phiệt này, có đáng chết hay không? Cái gì? Lời vừa nói ra, quả nhiên là như sóng to gió lớn, tất cả mọi người ở hiện trường chấn kinh rồi. Đan phương vạn thọ đan, là của Khổng Tước Thánh Sơn. Đan phương của Vương Đình Đại Phiệt, là từ Khổng Tước Thánh Sơn trộm đến sao? Cái này khó trách Khổng Tước vệ sẽ huy động nhân lực, đại động can qua như vậy rồi. Lá gan của Vương Đình Đại Phiệt cũng quá lớn a, lại dám trộm cắp Khổng Tước Thánh Sơn. Trong lúc nhất thời, những quần chúng vốn là chán ghét Vương Đình Đại Phiệt kia, đều lớn tiếng ồn ào. Thì ra là thế, cái này khó trách. Bắt tốt, thối không biết xấu hổ. Đúng, bắt tốt. Đường đường Đại Phiệt, vậy mà đi trộm cắp. Đây quả thực có nhục nhã nhặn rồi. Ta vẫn nói, Khổng Tước vệ đại công vô tư. Làm sao có thể vô duyên vô cớ chèn ép Vương Đình Đại Phiệt? Hết thảy đều là có nguyên nhân. Hiện trường, càng ngày càng nhiều người đứng ra chỉ trích Vương Đình Đại Phiệt. Hiển nhiên, Vương Đình Đại Phiệt gần đây danh tiếng không tốt, hơn nữa vừa rồi định giá cao như vậy, càng làm cho rất nhiều người khó chịu. Mà so sánh xuống dưới, Khổng Tước vệ thần bí, nhưng lại công chính, đại biểu cho đỉnh phong của Lưu Ly Vương Thành. Một mực được mọi người kính yêu. Cả hai tầm đó, mọi người tự nhiên vô ý thức tin tưởng Khổng Tước vệ. Chẳng lẽ, đường đường Khổng Tước vệ, còn có thể oan uổng Vương Đình Đại Phiệt ngươi? Nói sau, loại sự tình này, nếu như không có chứng cứ vô cùng xác thực, người ta không có khả năng nói lời thề son sắt như vậy. Đầu của Vương Đình Phiệt chủ nổ vang từng đợt, hiển nhiên cũng bị Khổng thống lĩnh nói thẫn thờ. Bất quá, hắn lập tức khôi phục tỉnh táo. Cười ha hả. Chê cười. Đan phương của Khổng Tước Thánh Sơn. Khổng thống lĩnh, ngươi thật đúng là dám nói. Không nói trước Khổng Tước Thánh Sơn các ngươi phòng thủ xâm nghiêm, Vương mỗ ta lấy chút bổn sự ấy, đi vào được sao? Nói sau, lúc nào Khổng Tước Thánh Sơn ngươi, lại có vạn thọ đan? Đan dược trọng yếu như vậy, nếu Khổng Tước Thánh Sơn các ngươi quả thật có, sẽ không lấy ra mở rộng. Không thể không nói, Vương Đình Phiệt chủ rất biết bắt trọng điểm, thắng được một ít ủng hộ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bắn về phía Khổng thống lĩnh. Hiển nhiên là muốn nghe Khổng thống lĩnh có chứng cứ gì. Khổng thống lĩnh không chút hoang mang, tựa hồ đã sớm liệu đến Vương Đình Phiệt chủ sẽ có những lời nói xạo này. Chư vị, Khổng Tước vệ ta làm việc, nếu như không có chứng cứ xác thực, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta dám bắt Vương gia phụ tử, thì đại biểu chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Ngữ khí của Khổng thống lĩnh lạnh nhạt, đan phương vạn thọ đan này, đã nghiên cứu ra rất nhiều năm, chỉ có điều, đan phương này, một mực còn trong luận chứng. Nhóm đan vương của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta, còn không có nắm chắc xác định đan phương này phải chăng có tác dụng phụ. Cho nên, một mực không có đẩy nó ra tạo phúc mọi người. Lại không nghĩ rằng, sẽ bị bọn đạo trích trộm cắp đan phương, dùng một đan phương không có trải qua nghiêm mật luận chứng đến luyện chế vạn thọ đan, điên cuồng vơ vét của cải. Loại hành vi này, quả thực là phát rồ. Cái gì? Vạn thọ đan, còn không có thông qua nghiệm chứng, có tác dụng phụ hay không cũng không biết. Trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm tin tưởng Khổng thống lĩnh. Nếu như không có việc này, như thế nào sẽ biên được chân thật như vậy? Vương Đình Phiệt chủ chỉ cười lạnh. Khổng thống lĩnh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Muốn dùng chiêu này vu oan ta, không có tác dụng. Khổng thống lĩnh cũng không để ý tới hắn, mà tiếp tục nói. Hơn nữa, ta có thể minh xác nói cho mọi người, vạn thọ đan này, tuy khó có thể luyện chế, nhưng nếu quả thật đẩy ra thị trường, giá bán của nó, nhiều lắm là 200 vạn thánh linh thạch, tuyệt đối không có khả năng bán được 1.000 vạn thánh linh thạch. Lại một tin tức nặng cân phóng ra, lần này, hiện trường càng thêm ồn ào. 200 vạn. Trời ạ, Vương Đình Đại Phiệt này là đoạt tiền sao? Vừa rồi vậy mà nói bán 1.000 vạn. Vô sỉ, trộm đến đan phương, chẳng những không hạ giá, còn muốn chờ mình gấp 5-6 lần. Đây quả thực là vô sỉ, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn nữa còn là đan phương không có nghiệm chứng qua, đây là lấy tánh mạng người khác làm trò đùa à. Quá vô lương rồi. Loại người này còn xứng ngồi trên đại phiệt vị. Sớm nên chém đầu, giết cả nhà tịch thu tài sản. Những người này, đối với Vương Đình Đại Phiệt đã sớm bất mãn, giờ phút này làm sao không thừa cơ ồn ào. Huống chi, tại đây rõ ràng hỗn tạp lấy rất nhiều người của Bàn Long Đại Phiệt. Thậm chí là người visa. Vào lúc này, những người kia đứng ra châm ngòi thổi gió, cũng là sự tình bình thường. Vương Đình Phiệt chủ chỉ cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào không rõ. Khổng Tước vệ này là muốn làm hắn, vụ oan hãm hại hắn. Chỉ là, cái tội danh này, Vương Đình Phiệt chủ tự hỏi, căn bản thành lập không được. Khổng Tước vệ người khoác lác thổi xé trời, đan phương vạn thọ đan này, Khổng Tước Thánh Sơn ngươi có sao? Cho nên, Vương Đình Phiệt chủ không chút hoang mang. Dù Khổng Tước vệ muốn chèn ép hắn, cũng phải lấy ra chứng cớ nguyên vẹn. Bằng không thì như thế nào ngăn chặn miệng thế nhân? Chương 1362, bá khí Khổng Tước vệ. Khổng thống lĩnh, ngươi bây giờ nói một đống lớn, hãm hại vu oan như vậy, đến lúc đó làm như thế nào xong chuyện? Vương Đình Phiệt chủ cười lạnh hỏi. Đúng vậy, các ngươi nói đan phương này là của các ngươi, có chứng cớ hay không? Không có chứng cớ, đó cũng là nói suông. Cũng không thể các ngươi nói là của Khổng Tước Thánh Sơn. Cái kia chính là của Khổng Tước Thánh Sơn a. Tu La vệ thống lĩnh cũng kêu gào. Khổng thống lĩnh cười lạnh nói. Ta đoán được các ngươi sẽ liều chết ngoan cố chống lại. Tốt, ta để các ngươi tâm phục khẩu phục. Cũng cho mọi người biết rõ, Khổng Tước vệ ta làm việc, từ trước đến nay đều chú ý công đạo, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ, oan uổng người tốt. Nói xong, Khổng thống lĩnh chỉ vào hai đan vương bên người. Hai vị đan vương đại nhân này, là đan vương tiền bối của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta. Vạn thọ đan. Là bọn hắn tỉ mỉ từ trong sách cổ tổng kết ra. Các ngươi nói chứng cớ, bọn hắn là chứng cớ tốt nhất. Vương Đình Phiệt chủ cười to nói. Ngươi gọi hai đan vương đến, đã kêu chứng cớ sao? Trong đó một gã đan vương bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lãnh khốc. Vương Đình Đại Phiệt đúng không? Sắp chết đến nơi, còn chấp mê bất ngộ. Vạn thọ đan là hai người chúng ta tân tân khổ khổ làm ra. Làm sao lại không gọi chứng cớ? Vương Đình Phiệt chủ cười lạnh. Đã là đan phương của các ngươi. Các ngươi cầm một khỏa vạn thọ đan ra nhìn một chút. Đan vương kia lạnh lùng gật đầu. Đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, mọi người nhìn xem. Nói xong, tay của tên đan vương kia quán một cái, một viên thượng phẩm vạn thọ đan bất ngờ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chư vị, đây là một viên thượng phẩm vạn thọ đan, mọi người nhìn liền biết rõ. Vạn thọ đan của Vương Đình Đại Phiệt là trộm cắp đan phương luyện chế, tính chất cùng vạn thọ đan của chúng ta căn bản không cách nào so sánh được. Cái này là chứng cớ. Viên vạn thọ đan này vừa ra, mọi người sợ hãi. Rất nhiều người gan lớn, đều gom góp tới cẩn thận quan sát, không ngừng tán thưởng. Đúng vậy a, cái này thật đúng là một viên vạn thọ đan, giống vạn thọ đan của Vương Đình Đại Phiệt, nhưng mà tính chất rõ ràng cao hơn rất nhiều. Viên vạn thọ đan này, tự nhiên là viên lúc trước giang trần cho Cơ Tam công tử, lúc này lấy ra làm chứng cớ, là bằng chứng như núi a. Trong lúc nhất thời, Vương Đình Phiệt chủ cũng trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một màn này. Như thế nào Khổng Tước vệ sẽ có vạn thọ đan, hơn nữa tính chất rõ ràng còn cao hơn. Chẳng lẽ, Bất Diệt Thiên Đô âm thầm cho Khổng Tước Thánh Sơn vạn thọ đan? Cái này hoàn toàn không có khả năng.